Kịch bản của Ma Vương, tác giả, Diệp Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, chương 87, gió nóng quần đảo tọa lạc ở tháp văn đế quốc phía đông. Có mở mang hải vực cùng với dồi dào đảo nhỏ, Will gia tộc mấy ngàn năm qua quản hạt này phiến thổ địa. Trong truyền thuyết, Will gia tộc có lửa trái long tích huyết thống, bởi vậy thừa thải hỏa hệ ma pháp sư. Hơn nữa rất nhiều người đều có đại hình phi tích làm tọa kỵ cùng đồng bọn. Loại này cao giai ma thú cũng không dễ dàng bị thuần phục. Cho dù là từ nhỏ chăn nuôi, vẫn như cũ khả năng sẽ cự tuyệt cùng người hoàn thành khế ước. Có huyết thống ảnh hưởng liền bất đồng. Gió nóng quần đảo chủ thành đảo nhỏ quanh thân vần quanh cường lực ma pháp bích trướng. Nghe nói có thể chống đỡ cấm chú liên hoàn đánh sâu vào. Trừ phi là thần chỉ ra tay, nếu không nó chính là không gì phá nổi tồn tại. Thành thị trên đường phố nhất phái phồn vinh, trong ngoài thành đều không có xóm nghèo. Trung giai ma pháp sư nhóm tùy ý có thể thấy được. Cùng sở hữu thành thị giống nhau, phố buôn bán trung tâm trên quảng trường là ma pháp hiệp hội. Nhưng mà, cách dòng nước thanh triệt pho tượng khí phái đá cẩm thạch suối phun. Đối diện đã là tân tu khởi một tòa giáo đình phong cách quang minh thần điện. Màu trắng giáo đường tiêm tháp duỗi hướng vòm trời. Tinh xảo đỡ vách tường cùng nạm vàng hoa cửa sổ xa hoa vô cùng. Thần điện phía trước là hai bài đại thiên sứ pho tượng. Bọn họ cánh chim thư giãn, một tay kình tấm chắn, một tay kia giơ lên cao trường kiếm. Mũi kiếm thẳng chỉ đông phương hải vực. Bọn họ tượng đắp phía dưới đều có tấm bia đá, mặt trên tuyên có khắc tên của bọn họ cùng trong chiến tranh quang vinh sự tích. Thành thị cư dân nhóm ở này đó tượng đắp trước mặt đứng lặng. Có chút người khe khẽ nói nhỏ, có chút người cúi đầu cầu nguyện, còn có người mặt lộ vẻ chán ghét, lại cũng không dám biểu lộ đến quá mức rõ ràng. Sophie tại gia tộc lâu đài trên ban công nhìn ra xa đến một màn này. Nàng là hỗn huyết ác ma, nhưng là thức tỉnh huyết thống lúc sau, cùng thuần huyết nhóm khác nhau liền dần dần thu nhỏ lại. Hơn nữa ở Đông Đại Lục 3 ngày du, nàng hoàn toàn không có cảm nhận được đến từ bất luận cái gì hắc ám chủng tộc ác ý. Đương nhiên là về huyết thống trào phúng, đến nỗi những cái đó ghét bỏ ánh mắt cùng thính phòng hư thanh. Bọn họ chỉ là cảm thấy nàng thực nhược mà thôi. Này không hề nhằm vào, Sophie Will, trong đại sảnh truyền đến một tiếng nổi giận đùng đùng kêu gọi. Tóc vàng thiếu nữ quay đầu lại đi, chính nhìn đến thân vương hai vợ chồng đi vào tới. Will thân vương dùng bí bạc gậy chống chi mặt đất, trên mặt có một tia không dễ phát hiện mệt mỏi. Hắn nhẹ nhàng mà thở hổn hển khẩu khí, bên cạnh vương phi không giấu vết mà đỡ lấy hắn, trong mắt chợt lóe sáng. Trong đại sảnh gia tộc các thành viên sôi nổi đứng dậy. Trừ bỏ Đin vương tử cùng Tina công chúa vẫn như cũ ở Thánh An đế tư học tập ở ngoài. Mặt khác quan trọng quý tộc cùng tước vị kế thừa cơ hồ đều trình diện. Sophie cúi đầu từ trên ban công đi trở về tới. Tắm gội thân thích nhóm căm ghét ánh mắt, cùng với thân vương tức giận ánh mắt, người mất tích 3 ngày. Người đến tột cùng có hay không ý thức được chính mình họ gì? Mấy ngày nay ngươi đi đâu? Tóc vàng thiếu nữ vẫn là nhất quán cục mi rũ mắt tư thái. Nàng thu liễm sừng cùng cái đuôi, thực vô hại mà đứng ở trong đại sảnh gian. Bất quá, vô luận nàng biểu hiện đến như thế nào? Đây là một cái có ác ma huyết thống ma đạo sư. Mọi người lại chán ghét nàng, cũng luôn có điểm kiêng kỵ ý tứ. Đương nhiên này không bao gồm thân vương vợ chồng, Will thân vương chống gậy chống. Bí bạc thân trượng thượng ma lực mờ mịt, trên sàn nhà đánh ra lệnh người kinh tâm động phách tiết tấu. Thánh ma đạo sư uy áp ẩn ẩn khuếch tán ra tới. Không khí tựa hồ đều trở nên trầm trọng, hắn lạnh mặt đi đến thiếu nữ trước mặt, người bị mù không có nhìn đến chúng ta tồn tại sao. Quỳ xuống, Sophie cơ hồ cắn hàm răng, nàng rất muốn nói ta không, hoặc là dứt khoát chính là đi mẹ ngươi. Nhưng nàng thoáng nhìn thân vương phi mỉm cười đến gần khi. Vẫn là uốn gối quỳ xuống. Thân vương điện hạ, ngày ăn, tiếp theo. Nàng hơi chút nghiêng đầu. Ngoặc kép, Vương Phi điện hạ, ngày ăn, Uyêu Vương Phi nheo lại đôi mắt nhìn lại đây. Nàng vảy áo hoa lệ, dung mạo mỹ diễm, lại có một tia lão thái. Rốt cuộc đã hơn 200 tuổi, lại vẫn như cũ không có tiến giai ma đạo sư. Rất nhiều người đều suy đoán thất giai đối nàng mà nói chỉ sợ cả đời vô vọng. Bất quá, nàng có một đôi xuất sắc song bào thai nhi nữ. Bọn họ đều ở 100 tuổi xuất đầu tuổi tác trở thành ma đạo sư. Cũng đủ nàng ở đại giới quý tộc tử kiêu ngạo vạn phần. Chỉ tiếc, nàng còn có một cái làm nàng bị chịu cười nhạo tư sinh nữ. Cái này tạp chủng làm tạp tháp Lâm Na mất hết thể diện. Nếu là một cái thiên phú bình thường ra hỏa, âm thầm giết chết hoặc là đưa cho nào đó lại lão lại què quý tộc còn chưa tính. Nhưng mà, đây là một cái hỗn huyết ác ma cùng thiên sứ như vậy chủng tộc, sinh mà bao trùm nhân loại cùng tuyệt đại bộ phận đại lục chủng tộc phía trên. Một cái bình thường ác ma ở ma pháp thượng thiên phú, cũng thắng qua trong nhân loại thiên tài mấy lần. Sophie chính là loại này bình thường ác ma, có lẽ so bình thường còn muốn hảo một chút, đem nàng ném vào ác ma đôi không chút nào thu hút. Nhưng mà, ở tháp văn đế quốc ma pháp thế gia, nàng tuy rằng không tính là lông phượng sừng lân, lại cũng là tương đối hiếm thấy mà đáng giá bị bảo hộ đối tượng. Bởi vậy, cái này dơ bẩn tạp chủng mới có thể sống đến bây giờ. Tạp tháp Lâm Na ở trong lòng cười lạnh lên, bất quá nàng ngày lành thực mau liền đến đầu. Uyêu thân vương quá muốn trở thành bán thân, bên ngoài vực thí luyện chung bị trọng thương, chỉ sợ thời gian vô nhiều. Đời kế tiếp thân vương không phải con trai của nàng chính là nàng nữ nhi. Đến lúc đó nàng liền có thể tùy ý xử trí cái này ti tiện hỗn huyết. Nàng nhất định phải Sophie bị chết so với kia cái tiện nhân mị ma còn muốn khó coi. Thân vương phi thu liễm thu hút chung khắc cốt chán ghét. Người mất tích 3 ngày. Phụ thân ngươi cùng ta đều thực lo lắng ngươi, Sophie cúi đầu. Dựa theo lễ tiết chấp khởi vương phi tay, nhẹ nhàng mà hôn đi xuống. Xin lỗi, điện hạ, tháp văn đế quốc, cự long hai anh em nhất thời không hảo phản hồi đông đại lục. Bởi vì bọn họ thân phận đã bại lộ với quang minh thần thế lực. Đến nỗi bọn họ còn bên ngoài vực mẫu thân, thực mau đã bị hắc ám thần khai truyền tống môn trực tiếp kéo đến trong thần điện. Tô Mân không có cơ hội đi xem bọn họ người một nhà đoàn viên. Nàng vội vã đi báo danh thí luyện, kỳ thật nàng vẫn luôn có điểm tò mò. Nếu Matthew hy vọng nàng đi ngoại vực đi một chuyến, vì cái gì muốn vòng vo làm nàng đi trước đi học? Chú thuật chi thần nói làm nàng giải mộng thể nghiệm trường học sinh hoạt chuyện ma quỷ. Nàng một chữ cái đều không tin. Bất quá, ở nguyên tố học viện lâu đài báo danh chỗ trong văn phòng. Cùng những cái đó ma đạo sư nhóm đối thoại thời điểm. Tô Mân nhưng thật ra mơ hồ suy nghĩ cẩn thận một chút. Chúng ta kiến giáo người chi nhất Eva các hạ chính là vĩ đại nhất Long Duệ chi nhất phụ trách. Báo danh ma đạo sư chi nhất nói như vậy. Kết quả phù văn thạch cho nàng làm cấp bậc. Nàng phụ thân Antonio phong ngự các hạ là hầu hạ gió lốc khống chế giả miệng hạ tư giả chi nhất. Ở nguyên đại lục hỏng mất lúc sau. Eva các hạ đem chúng ta truyền tống trận cùng hủy diệt thánh điện nối tiếp. Chúng ta trường học có được trên đời này duy nhất có thể thẳng truyền di tích ma trận. Ta không thể không nói. Kia đồ vật chính là đồ cổ, nơi này tụ tập không ít báo danh người. Rất nhiều người đều nghe thấy ma đạo sư nói một chuỗi dài lời nói. Bên cạnh đồng hành mới phản ứng lại đây, âm thầm đạp hắn một chút. Có chút học sinh ở phía sau châu đầu ghé tai mà nghị luận những cái đó tên. Cảm ơn, Tô Mân tiếp nhận phù văn thạch, nàng có thể nghe được mặt sau những người đó nói chuyện. Bởi vậy cố ý nói, ta biết nàng, gió lốc khống chế giả miệng hạ là xương phong chi ca miệng hạ mẫu thân. Đúng không, báo danh chỗ ma đạo sư nhóm còn chưa nói lời nói. Mặt sau có cái học sinh bất mãn mà lớn tiếng nói. Xương phong chi ca kia đầu ác lòng cũng xứng được xưng là miệng hạ. Tô Mân căn bản không cần trả lời hắn, liền có người khác đối này ngôn luận báo lấy đánh trả. Hắn là cổ long, người này ngu xuẩn, hắn chỉ là giết một đám quang minh thần cùng giáo đình nô lệ mà thôi. Đi đường giáo đình liếm cậu đi, lăn ra tháp văn, mấy cái tính tình hỏa bạo người trẻ tuổi xông lên đi. Trực tiếp đem người kia kéo đi ra ngoài, trên hành lang thậm chí còn quanh quẩn la hét ầm ĩ thanh. Trong phòng bọn học sinh nghị luận thanh lớn hơn nữa, Tô Mân giả bộ vẻ mặt mờ mịt, ngoặc kép, đã xảy ra cái gì? Không có gì, mà đạo sư phất phất tay, chỉ cho rằng nàng là cái đóng cửa không ra tu luyện. Bởi vậy tin tức không chút nào linh thông người, phía trước có chút học sinh đi học thời điểm xảo đi lên. Sau đó không biết sao lại thế này, hai người hẹn quyết đấu, việc này dần dần liền nháo lớn. Hiện tại nơi nơi đều ở nghị luận cái này. Thuận tiện, người tốt nhất vẫn là đi khảo cái giai vị, bằng không thi đấu thời điểm sẽ thực phiền toái, cảm ơn. Ta sẽ Tô Mân cảm thấy mỹ mãn mà rời đi. Trên thực tế, giai vị khảo hạch không phải một việc dễ dàng, tuy rằng nói nếu có thể có thất giai ký hiệu, liền có thể nhảy qua thí luyện sơ tuyển, rất nhiều người có lẽ sẽ cho rằng đây là cái khó được thực chiến cơ hội. Nhưng mà đối với nàng tới nói, loại này cấp bậc chiến đấu thuần túy chính là lãng phí thời gian. Rốt cuộc cùng cao giai ma pháp sư nhóm chiến đấu, nàng đều phải cố tình khống chế lực lượng, nếu không một không cẩn thận liền sân thi đấu chung quanh phòng ngự bích chướng đều có thể chấn vỡ. Ma pháp hiệp hội ở Nguyên tố học viện lâu đài độc hưởng một tầng lâu. Bên trong có người phụ trách giai vị tấn chức khảo hạch. Tránh cho này đó học sinh chuyên môn lại đi một chuyến đế đô hiệp hội tổng bộ. Này một tầng lâu vĩnh viễn đều đặc biệt náo nhiệt, những cái đó thiết có ma trận cùng bàn ghế trong phòng. Cơ hồ luôn là có rất nhiều khảo hạch giả thân ảnh. Chẳng sợ mỗi một lần đều phải giao phí, nhưng rất nhiều người vẫn là đối này làm không biết mệt. Đến nỗi vì cái gì sẽ thất bại, nguyên nhân quá nhiều, ngài là nghiêm túc sao? Tô Mân dơ lên thật dài tấm da dê, nàng đem phía dưới cuốn lên bộ phận hoàn toàn kéo ra. Này phân bài thi quả thực so với lúc trước nhẫn không gian khế ước thư đều phải trường. Này đó lý luận đề, là học đồ cũng chính là nhất giai cần thiết nắm giữ tri thức. Phụ trách khảo hạch ma pháp sư vẻ mặt ngươi có cái gì tật xấu? Nếu ngài không có chạy thoát sở hữu ma chú lý luận cùng ma pháp sử chương trình học. Ngài đạo sư nhóm hẳn là chuyên môn vì sở hữu không có thông qua khảo hạch người dấu hiệu quá cân. Thiết ký ức tri thức đúng vậy, bọn họ làm như vậy, ta cũng xem qua Tô Mân tâm tình phức tạp mà nói. Trên thực tế nàng vài thập niên trước liền xem qua những cái đó lý luận. Matthew nói nàng có nhân loại huyết thống, bởi vậy cũng muốn hiểu biết nhân loại đối với ma pháp hệ thống nhận chi. Nhưng là này không đại biểu ta có thể đem vài thứ kia. Ta là nói, ta có thể dùng chính mình nói trả lời mấy vấn đề này. Không nhất định phải trích dẫn đi. Ma pháp sư xuất hiện phổ biến mà nhún vai. Đông đại lục, phải không? Giống nhau tháp văn đế quốc ma pháp sư đều là từ nhất giai bắt đầu khảo hạch. Bọn họ thông thường là biên học biên khảo thí. Chờ đến bọn họ đối với mấy vấn đề này có thể viết ra bản thân lý giải thời điểm. Đã sớm đã thông qua rất nhiều lần giai vị khảo hạch. Chỉ có đến từ đông đại lục hỗn huyết nhóm, thực lực ít nhất nghiền áp trung giai ma pháp sư, nhưng mà liền một cái học đồ giai vị đều không có. Quả nhiên, đối diện thiếu nữ bất đắc dĩ gật đầu, ngoặc kép, đúng vậy, không, ngươi không thể. Trên cơ bản tới nói, ma pháp sư lãnh khốc vô tình mà trả lời. Đây là tháp văn đế quốc, chúng ta là ma pháp hiệp hội, nếu ngươi muốn lấy được chúng ta thừa nhận, chỉ có lực lượng vẫn là không đủ, ngươi muốn dựa theo chúng ta tiêu chuẩn tới, chẳng sợ ngươi là vị nào thần minh nữ nhi cũng không được Tô Mân. Ngoặc kép, nàng chịu đủ rồi cái này cách nói. Hảo đi, cảm ơn ngươi. Ta đây liền trở về bối khóa những cái đó ngu xuẩn lý luận tri thức. Cứ việc ta càng muốn cùng chúng nó tác giả quyết đấu. Nhìn xem chúng ta ai đối ma pháp lý giải càng thỏa đáng một chút thiếu nữ đầy cõi lòng châm chọc. Mà nói, rời đi trước chậm gì gì mang lên môn. Thuận tiện, ta không phải cái nào thần tộc nữ nhi. không phải bất luận cái gì một cái. Mà pháp sư không thể hiểu được mà nhìn nàng một cái. Lắc lắc đầu tiếp tục vội trong tầm tay sự. Tô Mân cơ hồ là tức muốn hộc máu mà về tới Lam Hồ Trấn. Nàng cũng không biết vì cái gì. Chính mình bỗng nhiên liền trở nên thực phẫn nộ. Vừa rồi có trong nháy mắt, nàng quả thực tưởng tại chỗ biểu diễn một cái băng hệ cấm chú. Ngoặc kép, sau đó những cái đó đầu óc nước vào ma pháp sư liền sẽ biết. Ta đến tột cùng có hay không tư cách được đến một cái ma pháp học đồ giai vị, nàng bực bội mà vung. Cái đuôi, cửa gỗ đánh vào khung cửa thượng, treo chuông gió phát ra thanh thúy tiếng vang. Ở quỷ quyệt tinh thần uy áp chung, trong hoa viên ca sướng chim thước nhóm tựa hồ đều bị dọa đến. Nơm nớp lo sợ mà đoàn ở bên nhau không dám mở miệng. Chân chính thần minh còn ỉ ở bên cửa sổ, lại lần nữa uống không một cái thùng rượu. Hiện tại hắn có chút kinh ngạc nhìn qua, sán kim trong mắt lưu quang rạng rỡ, tựa hồ còn mang theo một chút thú vị hứng thú. Tựa hồ là không nghĩ tới đối phương vào cửa liền phát giận. Thiếu nữ ở hắn ánh mắt có chút mất tự nhiên mà xoay đầu. Ách, xin lỗi, ta không nên hướng ngươi la to, hỏa viêm chi thần trầm thấp mà lên tiếng. Tựa hồ tiếp nhận rồi cái này xin lỗi. Lại tựa hồ là cũng không cảm thấy nàng yêu cầu xin lỗi. Ngươi vì cái gì không thôi miên hắn. Ngoặc kép, gì, Tô Mân cảm thấy kinh ngạc chính là. Hắn cư nhiên thật sự đang nghe chính mình nói chuyện. Hơn nữa là oán giận loại này tựa hồ thực nhược trí việc nhỏ. Ngay sau đó, nàng phát hiện đối phương đề nghị giống như thật sự rất có tính khả thi. Bởi vì, bán thần cô nương dối rắm mà nói. Có lẽ những cái đó bài thi phải bị ghi vào. Có lẽ còn sẽ có người đi xem xét, làm hắn cho ngươi viết. Hoặc là khống chế mọi người, Ilias chẳng hề để ý mà nói. Dù sao ngươi đều có thể làm được, không sai. Ta xác thật đều có thể làm được. Tô Mân bỗng nhiên ý thức được này đại khái thật sự không thành. Vấn đề, nàng lại không phải cái loại này đã gặp qua là không quên được thiên tài. Nàng mới không cần lãng phí thời gian đi bối một ít hai ngày lúc sau liền sẽ quên mất ngu xuẩn lý. Luận, thiếu nữ kinh hỉ mà ngẩng đầu lên. Nàng hai bước đến gần qua đi. Nhón chân để sát vào nhìn đối phương, ngươi có phải hay không mắt thiếu biến? Ilias, ngoặc kép, hỏa viêm chi thần thập phần bất mãn mà nhìn nàng một cái. Đột nhiên duỗi khai cái đuôi cuốn lấy thiếu nữ mảnh khảnh vòng eo. Đem người trực tiếp cuốn lên tới ấn ở cửa sổ thượng. Một tay chống ở nàng chân biên, sau đó hơi hơi cúi người, hai người gần trong gang tấc. Hắn ngóng nhìn cặp kia sáng ngời xương màu lam đôi mắt. Nữ hài trong mắt hài hước chưa lùi bước, liền nảy lên kinh ngạc cùng một ít nói không rõ cảm xúc. Giống như mặt hồ lớp băng rách nát, trán nứt ra một uông trong suốt bích thủy. Ngươi là muốn đánh nhau sao? Tô Mân, ngoặc kép, thiếu nữ hơi hơi nghiêng đầu đi. Thần minh anh đĩnh tuấn Mỹ gương mặt gần ngay trước mắt. Huy hoàng kim sắc đôi mắt lượng đến kinh người. Nóng cháy hơi thở bị bỏng không khí, nóng bỏng xúc cảm xuyên thấu qua đơn bạc vật liệu may mặc trên da thiêu đốt. Giống như liệt hỏa cùng khói thuốc súng đem nàng vờn quanh. Tác giả có lời muốn nói, tiếp tục phát đường, cùng với hạ chương cùng hạ chương ta đã viết xong. Ngày mai sáng sớm cùng nhau thả ra đi, bổ thượng một lần thiếu thêm càng, 9 giờ phía trước phát ra tới. Đại gia có thể sớm một chút tới xem, hy vọng ta sẽ không bị khóa gạch dưới. 3. Gạch dưới. Hết chương.